Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 640. Danh tác của hội trưởng Càn Kình thu hoạch lớn. Hạ. Ban đầu ta định nhìn xem ngươi có biết rèn không, nếu thích hợp thì sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Không ngờ. Nụ cười và miệng Vân Tinh Huy Thăng đắng chát. Vân Tinh Huy Thăng còn muốn thu Càn Kình làm đồ đệ, cảnh giới rèn của người ta cao hơn lão rất nhiều, có đủ tư cách thu lão làm đồ đệ. Nếu không phải ta nhìn ra ngươi tuyệt đối không thu ta làm đồ đệ thì... Vân Tinh Huy Thăng cười giễu. Ta thật sự muốn bái ngươi làm sư phụ. Người già như vậy muốn bái hắn làm sư phụ. Càn Kình vội xua hai tay. Tuy Càn Kình chưa hiểu rõ Vân Tinh Huy Thăng nhưng xem thái độ của thành chủ Lý Đức ước khắc với lão thì biết lão có danh vọng rất cao. Thu Vân Tinh Huy Thăng làm đồ đệ. Những người sùng bái Vân Tinh Huy Thăng sẽ xé xác Càn Kình ra. Tuy Càn Kình không sợ đắc tội người nhưng không cần như con nhím xù gai đâm người chơi. Luận bàn, giao lưu. Càn Kình vội nói. Ta cũng được nhiều dẫn dắt từ Quân Dương kiếm của người, giữa chúng ta là giao lưu, học tập nhau. Vân Tinh Huy Thăng cười hờ hững. Sống đến tuổi như Vân Tinh Huy Thăng trừ kiểu thù giết con cướp vợ diệt môn ra đã nhìn thấu thứ khác, đặc biệt nghề rèn không để ý thanh danh, vụ việc gì. Mục tiêu duy nhất là vững bước đi con đường dẫn đến thần tượng trong truyền thuyết. Nếu đã vậy thì ngươi đừng gọi ta là đại sư gì đó, hay gọi ta là lão ca đi. Vân Tinh Huy Thăng thản nhiên nói. Ta cũng không gọi ngươi là đại sư, kêu ngươi là tiểu lão để được không? Càn Kình giơ tay đặt trước ngực cúi đầu cười nói. Vậy ta chiếm lời lão ca ca. Vân Tinh Huy Thăng thản nhiên nhận Càn Kình. Không chút giả tạo cúi đầu trả lễ. Vân Tinh Huy Thăng nói. Trừ phẩm chất và kỹ thuật rèn của ngươi ra còn có một việc là đại hội thần tượng sắp mở. Mấy năm nay công hội thợ rèn Vĩnh Lưu luôn chỉ lòng vòng những người cũ tham gia, không có người mới. Chờ khi ta già có lẽ công hội thợ rèn Vĩnh Lưu chỉ có tư cách tham gia, không ai có tư cách ngồi ghế giám khảo. Lại nói trong đại hội thần tượng mấy năm nay công hội thợ rèn Vĩnh Lưu biểu hiện không tốt. Vân Tinh Huy Thăng khẽ thở dài. Ta là giám khảo, không thể tự mình bước xuống so tài rèn với người ta. Người muốn ta lấy danh nghĩa công hội thợ rèn Vĩnh Lưu dự thi. Không không không. Vân Tinh Huy Thăng liên tục xua tay nói. Trình độ như ngươi đi dự thi là khi dễ người. Ta muốn mang ngươi đi làm giám khảo, và nếu trước đó ngươi có rảnh thì đi công hội thợ rèn Vĩnh Lưu nhìn xem bên trong có ai tư chất khá chỉ điểm cho bọn họ một chút để dự thi. Khi dễ người, Càn Kình cúi đầu nhìn hai tay, thật không ngờ về rèn hắn đã có tư cách khi dễ người. Nếu bố Lai Khắc Đại Thúc ra tay chắc sẽ hù chết đám thợ rèn dự thi. Nếu ngươi không có vấn đề gì thì hãy gia nhập công hội thợ rèn Vĩnh Lưu đi. Vân Tinh Huy Thăng nhìn chăm chú vào Càn Kình, nói. Ta đã già, không biết có thể sống bao nhiêu năm nữa. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta khá hiểu ngươi. Chàng trai, cho dù không vì lão nhân ta cũng nên vì phụ thân của ngươi đúng không? Càn Kình run lên, ngạc nhiên nhìn rèn tạo đại sư mặt đầy nếp nhăn trước mắt. Chuyện Càn Kình làm ở Càn gia chắc đã bị Càn Chiến Huyền giấu giếm, chỉ có người ngay từ đầu chú ý đến hắn mới có cơ hội biết chuyện, không lão nhân này. Ngươi lộ kỹ xảo rèn chắc vì muốn khiến ta chú ý. Vân Tinh Huy Thăng nhẹ vỗ vai Càn Kình, nói. Đúng là ngươi rất xuất sắc, ta thừa nhận bị tài nghệ của ngươi, bị lòng can đảm dám đối đầu Càn gia của ngươi đánh động. Thợ rèn bây giờ có nhiều người thấy kiêu ngạo, tự hào vì rèn trang bị cho chiến sĩ huyết mạch. Bọn họ không biết rằng chiến sĩ là bình đẳng trước vũ khí. Càn Kình ngẩn ngơ nhìn Vân Tinh Huy Thăng. Lão nhân nhìn như chỉ biết cắm cúi rèn vũ khí cũng có bí mật không ai biết. Chuyện Càn Kình vừa làm giờ xem ra hơi không phóng khoáng. Ngươi làm rất tốt. Vân Tinh Huy Thăng và Càn Kình đi song song, bàn tay thô ráp đỡ sau lưng hắn. Vân Tinh Huy Thăng nói. làm vì phụ thân mình không có gì sai, nếu ngươi không làm như vậy mới là sai lầm. Bây giờ đã không có gánh nặng tâm lý nhận ghế hội trưởng công hội thợ rèn vĩnh lưu rồi đi. Càn Kình cảm kích nhìn Vân Tinh Huy Thăng. Lão nhân này trừ vì tăng lực lượng cho công hội thợ rèn vĩnh lưu ra còn cố ý muốn giúp đỡ Càn Kình. Một lão nhân chưa từng gặp mặt vậy mà giúp Càn Kình đến tận đây, hắn sống từ nhỏ đến lớn trong Càn Kình lại. Vũ hội không tiếp tục trong đại sảnh, mọi người xì xầm thảo luận tiệc sinh nhật thú vị tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Khi nghe tiếng rèn ngừng, bọn họ cùng chú ý hướng cánh cửa. Vân Tinh Huy Thăng và Càn Kình sóng vai quay về đại sảnh, Thanh Quân Dương kiếm ánh sáng mờ nhạt. Vân Tinh Huy Thăng vẫy tay với Lôi Quang Minh. Sư phụ! Lôi Quang Minh thấy Vân Tinh Huy Thăng thân thiết với Càn Kình thì trong lòng có cảm giác bất an, ngoan ngoãn đi tới. Quang Minh! Vân Tinh Huy Thăng chỉ vào Càn Kình, nói. Sau này có chuyện gì hãy thỉnh giáo Càn Kình hội trưởng thật nhiều, cần nghiêm khắc, trung thực chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của Càn Kình hội trưởng. Càn Kình hội trưởng! Lôi Quang Minh khó hiểu nhìn Càn Kình. Tiểu tử này là hội trưởng của hội gì? Lôi Quang Minh nhìn Vân Tinh Huy Thăng thân thiết với Càn Kình thì thầm run. Hội trưởng! Một Quy Vô Tâm chớp chớp mắt. Gã còn chưa truyền vị trí hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo cho Càn Kình thì sao Vân Tinh Đại Sư đã xưng hô hắn là hội trưởng? Không lẽ ám chỉ ta nên sớm truyền vị trí hội trưởng cho Càn Kình? Đúng vậy! Càn Kình hội trưởng! Vân Tinh Huy Thăng cất cao giọng, mắt liếc hàng trăm con mắt nhìn về mình. Vân Tinh Huy Thăng nói. Hôm nay ta nhân dịp sinh nhật thành chủ đại nhân muốn tuyên bố một việc. Bắt đầu từ bây giờ Càn Kình chính thức trở thành hội trưởng của công hội thợ rèn vĩnh lưu. Cái gì? Không thể nào. Sao có thể như vậy? Các khách khứa tham gia yến hội nhìn nhau. Tại sao hai người đi ra hậu viện phủ thành chủ chơi rèn đúc xong trở về Càn Kình thành hội trưởng công hội thợ rèn vĩnh lưu? Hội trưởng công hội thợ rèn vĩnh lưu chẳng phải do lão nhân dâu bạc đảm nhiệm sao? Càn Kình mới bao nhiêu tuổi? Hội trưởng công hội thiết tưởng. Một trong các thế lực lớn nhất vĩnh lưu thành chuyển cho họ Càn. Lôi Quang Minh cảm giác có sét đánh ngang mày, tin tức quá khủng khiếp. Không thể tin, thật sự làm người ta không tin được. Cha nó. Thành chủ Lý Đức Ước khắc suýt chửi thề. Đêm nay rốt cuộc ai mới là nhân vật chính? Sinh nhật của bản thành chủ, ta mới là tiêu điểm. Sao trong chớp mắt có nhiều người giành nổi bật? Xoay mấy vòng Càn Kình đã thành tiêu điểm vũ hội. Đúng vậy, tiêu điểm của vũ hội. Đầu tiên là bốn mỹ nữ lên sân. Rồi thành chủ Lý Đức Ước khắc lên đài diễn thuyết hùng hồn thêm vào Vân Tinh Huy Thăng hội trưởng công hội thợ rèn vĩnh lưu xuất hiện dùng quân dương kiếm phụ trợ. Cuối cùng vị lão nhân này tuyên bố tin tức ra ngoài. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Sao quanh trăng sáng. Bốn sự kiện lót đường biến Càn Kình thành tiêu điểm duy nhất trong vũ hội, những người khác thành phong nền. May mắn lúc trước ủng hộ Càn Kình. Thành chủ Lý Đức Ước khắc lần nữa cảm thấy sung sướng, chớp mắt Càn Kình đã biến thành hội trưởng công hội thiết tượng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nặc Đức Ước khắc không thể hiểu nổi tại sao chuyện tốt gì đều thuộc về Càn Kình. Đầu tiên có mỹ nữ như La Thanh Thanh, sau đó lại thêm ba siêu mỹ nữ, phụ thân ủng hộ, bây giờ là Vân Tinh Huy Thăng đại nhân trực tiếp truyền vị trí hội trưởng công hội thợ rèn vĩnh lưu cho Càn Kình, khiến hắn một hơi trở thành người lãnh đạo trong số vài thế lực vĩnh lưu thành. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lôi Quang Minh lắc mạnh đầu. Ta dùng hết thủ đoạn mời sư phụ ra là vì đối phó Càn Kình. Dạy hắn một bài học, đá hắn ra khỏi vĩnh lưu thành. Tại sao? Vì sao sư phụ cho hắn làm hội trưởng vĩnh lưu thành? Đáng lẽ ra ta là hội trưởng đời tiếp theo của công hội thợ rèn vĩnh lưu. Sư phụ, sư phụ. Lôi Quang Minh không thể kiềm chế nỗi lòng bất mãn, gầm lên.